Tổng tài Hắc Đạo yêu cô vợ sát thủ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cô cũng ở đây sao? Cố Mạnh Hùng đi đến chỗ của Noãn Noãn hỏi. Tôi ở đâu liên quan gì tới anh hả? Noãn Noãn khi thấy Mạnh Hùng lại nhớ chuyện hôm trước nên tức giận. Có chứ, vì em là bạn gái anh mà. Mạnh Hùng nghiêm túc nói. Anh bị ảo tưởng rồi hả, hay là não anh bị úng nước? Thật là, nói xong cô đi ra ngoài. Anh thích em, và sẽ đeo đuổi em. Noãn Noãn à, anh nói lớn làm cho mọi người đều nghe thấy thì cô vẫn bình thường bước ra ngoài, nhưng ai biết được tim của Noãn Noãn rung động rồi. Khi vào trong xe Âu Lạc Thần cũng không buông bỏ bộ dạng lạnh lùng, không thèm ngó tới Kiều Kiều. Tới Âu gia, Lạc Thần lên tiếng lạnh lùng. Vâng, Kim Tuấn nói. Kiều Kiều lúc này khó hiểu nói. Sao lại về Âu gia đưa tôi về Doãn gia ngay? Khi nghe cô nói vậy anh càng tức giận. Không được, tại sao không nhà tôi ở Doãn gia? Kiều Kiều biết anh đang nghĩ gì cho nên đang chọc tức anh mà. Em sao lại để cho người khác có ý định nắm tay em sao? Lại để cho đàn ông đứng gần em như vậy nữa. Nhưng anh ta chưa có nắm mà. Chưa nắm sao, nếu không có anh chắc anh ta đã nắm rồi. Âu Lạc Thần lớn giọng nói làm cho Kim Tuấn muốn chết luôn, thầm nghĩ. Đây là lão đại đang ghen sao? Thật sợ. Xong Kim Tuấn gạt bỏ suy nghĩ tập trung lái xe. Thì ra anh đang ghen sao? Kiều Kiều vừa cười vừa nói. Khi anh thấy cô cười thì anh đã muốn cô ôm vào lòng. Nhưng anh vẫn lạnh lùng. Ừ, anh ghen đấy. Không được sao? Không. Nhưng mà anh xử tội hai anh em họ Nhiếp kia thật quá đáng. Kiều Kiều nhìn thấy bộ dạng của anh khi ghen thật đáng yêu nên muốn trêu chọc anh thêm. Em thích tên họ Nhiếp kia sao hả? Lúc này anh rất tức giận nói rồi ép người cô vào kính xe. Hình như đã thích anh ta rồi. Em không phải nói cần thời gian suy nghĩ sao? Em lừa anh, em suốt đời này chỉ có thể là của anh. Nói rồi đôi môi bạc của anh áp lên đôi môi đỏ mọng của cô mà hôn thật mạnh bạo. Kiều Kiều đẩy anh ra nói. Em chưa nói xong mà. Anh không muốn nghe. Anh vẫn tiếp tục nhiệm hôn cô. Cô lại đẩy anh ra lên tiếng giận hờn nói. Anh ức hiếp em. Em muốn nói là. Cô chưa kịp nói xong anh đã lên tiếng. Không được nói. Anh sợ cô sẽ từ chối anh. Nên anh không dám nghe cô nói. Được thôi, em còn định nói em đồng ý làm người phụ nữ của anh. Nhưng anh không muốn nghe thì thôi. Cô nói rồi quay mặt đi hướng khác. Em, nói thật sao, em đồng ý ở bên anh? Âu Lạc Thần vui mừng nói. Anh không nghe rõ thì thôi vậy. Anh nghe rồi, em đã đồng ý. Anh vui vẻ ôm cô vào lòng rồi hôn lên tóc cô một cái. Cử chỉ ôm nhu của Âu Lạc Thần làm cho Kim Tuấn vô cùng ngạc nhiên. Lão đại cũng biết nói chuyện ôn nhu và cười nữa sao? Đi theo lão đại nhiều năm như vậy rồi mà chưa thấy anh như bây giờ. Ha ha, em đồng ý rồi. Anh cười lớn càng ôm cô chặt hơn. Kiều Kiều cười với tính trẻ con của anh nói. Có cần phải vui như vậy không? Rất vui, anh nói rồi hôn vào môi cô một cái. Lúc này hai người đang còn say đắm trong hạnh phúc thì bỗng tiếng nói của Kim Tuấn vang lên. Thưa lão đại, có người theo dõi từ lúc ở buổi tiệc tới giờ. Tôi muốn xem họ làm gì. Lạc Thần đã trở lại bộ mặt lạnh lùng. Vâng, anh đi tới chỗ nào vắng người coi họ muốn làm gì. Kiều Kiều lúc này lên tiếng. Dạ không được, ở đó rất nguy hiểm, với lại họ có nhiều người như vậy. Kim Tuấn nói vậy là anh chưa biết được Fanny là Doãn Kiều Kiều cô đây. Cứ làm theo lời cô ấy nói. Anh nhàn nhạt lên tiếng nói. Vâng lão đại, đến con đường tối không có bóng người. Đám người áo đen bắt đầu chĩa súng vào xe của Âu Lạc Thần rồi nổ súng. Bằng, bằng, bằng, chúng ta bị tập kích rồi thưa lão đại. Vừa nói anh vừa rút súng ra chĩa vào những người áo đen đó, bắn từng tên một ngã xuống đất vì đội bắn chính xác của Kim Tuấn. Bằng, bằng, bằng. Lão đại, bên họ có khoảng 30 người ạ. Nghe Kim Tuấn báo cáo lại thì bên trong này Kiều Kiều đã rút súng từ bắt đùi của cô ra thì. Em không được để anh, rất nguy hiểm. Lạc Thần biết Kiều Kiều định làm gì thì đã lên tiếng nói. Em không sao mà anh đừng lo. Anh nói rồi chòm ra ngoài cửa sổ thì anh kéo cô lại. Không được ngoan em mà bị thương anh rất đau lòng. Anh nói rồi lấy khẩu súng trên tay cô chòm người ra cửa sổ liên tục nổ súng về đối phương. Bên kia còn khoảng 10 người thì có giọng nói vang lên. Kim Tuấn ngồi xuống lái xe đi. Còn anh mau vào đây tới lượt em rồi. Kiều Kiều giận hờn nói. Nghe vậy Kim Tuấn chui vào lái xe. Còn Lạc Thần thì chui vào nói. Đừng giận anh cho em chơi. Hứa là không bị thương mới được nha. Âu Lạc Thần vuốt tóc cô nói. Được em xe không bị thương. Nên anh đừng lo. Kiều Kiều nói rồi hôn lên mặt anh một cái. Hai người này đang bị tập kích hay đang đi chơi vậy trời? Tất nhiên những lời này sao có thể nói ra được, Kim Tuấn đành nuốt vào bụng tiếp tục lái xe. Kim Tuấn cứ chạy thẳng tới khúc cua quay đầu xe lại. Trong vòng 5 giây tôi sẽ xử lý hết. Kiều Kiều nói rồi chui lên mui xe. Lão đại, cô ấy sẽ không sao chứ? Kim Tuấn hỏi. Không sao, cứ làm theo cô ấy là được. Hết chép 19. Mong mọi người ủng hộ em nhé. Nhớ like và comment nếu thích nhé. Cách chương.